Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, một bản kỳ thư. Đang lúc Bạch Thế Phú miên man bất định thời khắc, cái kia hắn trong tầm mắt tiểu hôi con kiến đã lo lắng địa bốn phía bò loạn, trong đó một cái móng vuốt bên trên còn một mực dắt lấy cái gì. Bạch Thế Phú nhạy cảm địa chú ý tới điểm này, dù sao hắn lúc ấy thế nhưng là mắt thấy toàn bộ quá trình. Suy nghĩ một chút, hắn nhắc nhở, đánh gãy một cái hai vị, ta nhìn vị này kiến huynh, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nó có thể nói cái gì? Nó liền là người câm, cho tới bây giờ cũng chỉ hội khoa tay múa chân, không biết nói chuyện. Mèo đen to một điểm không muốn cho tiểu hôi con kiến mở miệng cơ hội. Các loại, ta nhìn con này kiến huynh tựa hồ là đang nói, giúp nó nối liền gãy mất bộ vị liền tốt. Bạch Thế Phú dứt khoát trực tiếp điểm minh, cũng không phải hắn tốt bao nhiêu tâm, mà là hắn muốn lấy. Dù nói thế nào, con này lai lịch phức tạp con kiến, là thương tại hắn cùng Bạch Thế Tân hai người trên tay. Hắn cố nhiên không có động thủ, nhưng cái kia chút đại có thể quay lại quá khứ lúc, khẳng định hội đem hai người bọn họ liên hệ đến cùng một chỗ. Mèo đen Tom nghe vậy khinh thường nói, ngươi cũng không phải con kiến, có thể nghe hiểu nó nói cái gì. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu hôi con kiến níu lấy nó hổ lông, liều mạng gật đầu, ếch, ngươi thật đúng là có thể nghe hiểu. Được rồi, đã như vậy, đại thanh cô nương, vậy ta không làm phiền ngươi. Ta tìm chủ nhân yếu điểm trị liệu ngoại thương đan dược đi. Mèo đen Tom ủ rũ cúi đầu nói. Khác, ta cho ngươi giảm 50%, giảm 10% tổng được rồi. Đại thanh xem xét sinh ý muốn vàng, liền vội vàng kéo đối phương. Đánh giảm 10% cũng vô dụng thôi. Gia hỏa này không biết nhân tâm tốt, căn bản cũng không biết làm chỉ thư con kiến địa vị tài cao, cho tới bây giờ cũng chỉ có kiến chúa, liền chưa từng nghe qua có kiến vương. Mèo đen Tom lắc lư đường, tiểu hôi con kiến đối với cái này hờ hững, nó là một cái yêu bốn phía thám hiểm tầm bảo hùng kiến, mới sẽ không chuyển biến giới tính, đi làm mập ụp ụp, đi không được đường thư kiến, địa vị lại cao hơn, lại có cái gì dùng? Mắt thấy đối phương không nghe lắc lư, mèo đen Tom đành phải bỏ qua, dù sao đem đến còn phải ỷ vào cái này con kiến thành tựu đại nghiệp, hiện tại không tốt biệt khuất nó. Một trận nhạc đệm vội vàng kết thúc, mèo đen Tom bay lên không trung, đi phía đông tìm hiệp khách giáp. Đại thanh than thở nói, còn tưởng rằng có thể phát triển một cái mới hộ khách bầy, không nghĩ tới lại thất bại. Bạch Thế Phú nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Về sau nhưng không thể đắc tội vị này thiên nhân tộc quý nữ. Vạn nhất đối phương cho sau lưng mình đến bên trên một chiêu như vậy, khóc đều không có chỗ khóc đi. Vậy đơn giản liền là sống không bằng chết. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Đại thanh cô nương, chúng ta trước ta cũng nên ăn bữa ăn khuya, thuận tiện chờ đợi thần long tôn giả hồi phục. Cũng tốt, đại mắt xanh thần sáng lên. Ta đối với nơi này quen thuộc nhất. Ta đến điểm, khách theo chủ liền. Đại thanh cô nương trước hết mời. Tề thành hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Hắc hổ Tom vội vàng từ trong bầu trời đêm xuống tới. Thân hình co rụt lại, biến thành một cái tiểu lão hổ. Tiến vào phòng khách, không có cách. Đây là Phương Ninh yêu cầu, tránh khỏi hù đến các công nhân. Mặc dù vậy có gan to bằng trời kỵ lão hổ người, nhưng đại đa số người bình thường vẫn là e ngại loại này quái vật khổng lồ. Hổ huynh đi đâu? Đối diện đụng vào Trịnh Đạo, bị đối phương hỏi một tiếng. Ta tìm chủ nhân có chút việc. Chủ nhân ở nhà a? Tiểu lão hổ ngây thơ chân thành đường. Tại phòng ngủ. Ta đi giúp ngươi đánh xuống môn hỏi một chút. Không bao lâu, Phương Ninh đi ra, nhìn thấy Tom Hổ, lập tức buồn bực nói. Thompson, đêm hôm khuya khoắt, ngươi tìm bản tọa có chuyện gì? A, chủ nhân, cái này con kiến nhỏ không biết chọc cái nào cự phách. Người ta đem nó thiến, ta muốn hỏi hỏi chủ nhân có hay không gãy chi lại liên thủ đoạn thần thông. Ếch, cái này cự phách còn thật là một cái kỳ hoa, một con kiến cũng phải vì khó. Phương Ninh nghe được 10 điểm im lặng, lập tức liền hỏi, nó lúc nào bị thiến? Lớn cái 7-8 thiên, gia hỏa này tìm tới ta thời điểm đã rất muộn, ta xem chừng đã sớm mất đi hoạt tính, cho nên muốn để đại thanh cô nương hỗ trợ cho nó chuyển hóa hạ giới tính. Gia hỏa này thà chết chứ không chịu khuất phục, thật là làm cho hổ khó xử. Mèo đen to một mặt phiền muộn bộ dáng. Ha ha, cái này con kiến nhỏ vẫn rất có cá tính. Nó dù sao không phải nhân loại. Côn trùng sinh mệnh lực rất mạnh. Đại khái nó bị cắt xén phần dưới điểm vẫn là có sức sống. Như vậy đi, bản tọa suy nghĩ một cái, cho ngươi tìm xem biện pháp. Phương Ninh lập tức hệ thống gọi đại gia. Ngươi biết hay không trị liệu cái này tên thái giám con kiến? Hội A, ta liền chặt thành hai đoạn cá heo đều có thể cứu sống. Đừng nói là nó, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh nghe xong, mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá, đuổi mau giúp một tay. Con này tiểu hôi con kiến đối chúng ta thế nhưng là có đại ân. Cái kia chính khí chi thành, có thể triệt để rơi xuống trong tay chúng ta. Liền là nhờ có nó tìm tới Tom viên kia bảo châu. Nói cũng phải, ta cái này xuất thủ. Đúng, ngươi vừa rồi tại đi ngủ. Đại thanh cho ngươi phát nhắn lại. Ngươi hồi phục một cái. Đại gia nhắc nhở, biết, Phương Ninh ứng bên trên một tiếng. Sau đó rút vào hệ thống không gian. Tiến vào quán net, xem xét, xem hết về sau. Phương Ninh đột nhiên nhíu mày. Có cái gì khó xử lý? Không phải liền là bọn hắn muốn cho đại thanh ra mặt dùng huyết mạch áp chế một cái kẻ dã tâm à? Đã sử dụng bồ đề chân kinh, chữa trị xong thái giám con kiến hệ thống đại gia. Thấy thế buồn bực nói. Phương Ninh lắc đầu. Hiện tại vấn đề không lớn. Về sau sự tình muốn thêm. Ngươi nghĩ, cái này cự thử nhất tộc quyền lực giao thế. Đều muốn dựa vào quý nhân huyết mạch áp chế. Nếu như đem người tới loại phục hiện loại tình huống này, thật là loại cảnh tượng nào? Vương hầu tướng lĩnh, về sau nếu là có loại lời nói, vậy nhưng thật muốn long trời lở đất. A, người thế mà sẽ quan tâm nhiều như vậy? Đại gia nghe vậy ngạc nhiên nói, ta nhớ được ngươi từ trước đến nay đều là hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Hôm nay làm sao có thể đổi tính tử? Nói cũng là không đúng. Người đây rõ ràng là tại phúng thon thái gia. Phương Ninh tức hổn hển nói. Ta từ trước đến nay đều có suy nghĩ thật kỹ đại cục. Từ trước tới giờ không hội được chăng hay chớ. Người đơn giản liền là cố tình gây sự. Thật sao? Người trọng độ kéo dài chứng chữa khỏi. Làm sao còn hội ngủ một giấc đến trời tối? Đại gia khinh bỉ nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy đã kinh vô địch thiên hạ, cho nên buông lỏng cảnh giác, mỗi ngày chơi ngủ, ngủ chơi? Ta mới không có. Ta đây chẳng qua là khổ nhàn kết hợp. Phương Ninh cãi chày cãi cối một câu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta đã để đại thanh đi hỗ trợ trấn áp. Dù sao vạn nhất cự thử đại loạn bắt đầu, tương đương giường nằm chi bên cạnh, có người châm lửa, không thể chịu đựng. Đáng tiếc a, bọn hắn vì sao không tìm ta? Hừ hừ, bọn hắn sợ ngươi sợ muốn chết, vô ý thức liền muốn bài trừ rơi ngươi. So sánh dưới, người vật vô hại đại thanh mới là chọn lựa đầu tiên. Lựa chọn đối phương, thành công tốt nhất, thất bại cũng sẽ không có tổn thất. Tuyển ngươi, vạn nhất liền bọn hắn một khối ngoại trừ, cái kia thật là dùng tiền muốn chết. Phương Ninh nói trúng tim đen đường. Đáng giận, làm trung thực hệ thống liền là ăn thiệt thòi. Sớm biết ta cũng nên giả dạng làm người vật vô hại bộ dáng. Đại gia 10 điểm buồn bực nói. Mà tại lúc này, ngoại thương chữa trị tiểu hôi con kiến đã leo đến hiệp khách giáp trên thân. Níu lấy hiệp khách giáp lông chân lắc lư. A, cái này con kiến nhỏ tựa hồ muốn nói chút cái gì? Đại gia, ngươi tinh thông vạn tộc ngôn ngữ, cho phiên dịch hả? Phương Ninh nhắc nhở, còn thật là, nó đang nói, nó dưới đất cái nào đó gian phòng bên trong, phát hiện một bản kỳ thư, tựa như là cái bảo bối, để cho chúng ta tốt nhất nắm bắt tới tay, mọi người một nửa. Đại gia thập phần hưng phấn đường, ta hiểu được, đoán chừng cái chỗ kia liền là nó bị thái giám chi địa. Như quả không ngoài sở liệu của ta, chỉ sợ cùng cự thử thoát ly không được quan hệ. Phương Ninh một mặt khẳng định nói, đã như vậy, vậy chúng ta còn phải nắm chắc đi qua, cũng không thể để cho ta kỳ thư tại đại loạn đấu bên trong hủy. Đại gia lập tức thúc giục nói, 2K, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.